Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang Hà Tũn và các nền tảng của Hà Tũn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Đúng như tôi nói, mặc dù là vẫn nợ tác quyền tác giả, thế nhưng mà tôi cũng, lương tâm của tôi không cho phép tôi bùng kèo với anh em, cho nên là thôi tôi nợ được. Cái này tôi nợ tác quyền cậu Phi Long được, tôi tin chắc là cậu sẽ không đòi đâu. Chắc là tầm này sang năm may ra thì cậu mới đòi tác quyền thôi, chắc là như thế nhỉ Phi Long nhỉ. Anh cảm ơn em trước. Câu chuyện lần này là chuyện làng quê, chứ không phải là chuyện xã hội đen nha các bạn. Mình cứ nói trước như vậy. Bộ chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Phi Long bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng chào hỏi nhau, hỏi thăm nhau, chia sẻ những cảm xúc khi nghe chuyện. Và cũng xin thông báo tiếp với anh em rằng là tối ngày hôm nay thì tôi vừa mới lên ở bên kênh Kể Chuyện Ma Quá Thật Quảng Hà Tũn Live cái câu chuyện về ma gà của Tây Bắc. Tại vì bữa nọ tôi thấy rất nhiều anh em muốn hỏi tôi về những cái thứ liêu trai ma mị, ma gà, ma só, rồi các thứ ma hốc củi của Tây Bắc. Thì tôi vừa mới lên một câu chuyện về ma gà của Tây Bắc. Anh chị em nào muốn tìm hiểu thì sang bên kênh Quảng Hà Tũn Live ở cái phần chuyện Kể Chuyện Ma Quá Thật đó, nghe thì sẽ biết ma gà Tây Bắc cụ thể nó như thế nào nhé. Còn đừng quên hãy ủng hộ A Tũn sản phẩm găng gật, hỗ trợ những anh em nào hay ăn nhậu, gan bị suy giảm chức năng, bị tăng men gan, hoặc là thận có cặn có sỏi. Găng gật ăn tốt ngủ tốt rất là ok. Ngoài ra thì chẩm chéo chấm tất cả mọi thứ. Tôi đợt này đang bị mất vị, chỉ có cái chẩm chéo này chấm vào ngón mút ngón tay mới thấy nó có vị thôi. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để nhận được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Cậu Cẩn Trừ Cối Đá Thành Tinh ở Thái Bình, tác giả Phi Long. Người ta nói vạn vật trên đời đều có linh, chỉ cần chúng tồn tại đủ lâu, ắt hẳn là sẽ tự sinh ra linh tính của riêng mình. Từng tiếng róc rách đều đều phát ra từ cái điếu cày, ông ngọ rít một hơi dài xong, bỏ cái điếu sang một bên, ngửa cổ phun lên trời một làn khói đặc, đôi mắt lim dim khoan khoái. Đợi cho cơn phê tan bớt, ông ngọ mới lên tiếng gọi vợ. Bà Sử ơi! Bà Sửu ơi. Nghe tiếng chồng mình gọi, bà Sửu đang băm bèo cho lợn ở bên ngoài, vội vàng bỏ dao xuống, đứng dậy ngó nghiêng. Cái gì đấy? Cái ông phải gió này, gọi cái gì mà gọi choa choả thế? Thế có điếc đâu mà cứ gào lên. Ông ngọ quắc mắt. Ra đây tôi bàn cái chuyện này này. Thế có chuyện gì? Bà Sửu vừa nói vừa quẹt quẹt hai tay vào đít quần, mau mải bước lên trên hè. Nói luôn đi xem nào. Thấy vợ ngày hôm nay chả biết làm sao mà nó cứ cắn ca cắm cắn cầm. Ông Sửu gắt. Ồ hay đi, cơ con mụ này thì bảo vào thì cứ vào chứ lệ. Hả? Lằng nhằng thì đó là ông phư vật thì cứ của đâu mà chồng nói thì vợ cứ leo. Đi ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Bà Sửu thấy cái lão này lão ấy dở căng dở quẻ, cho nên cũng không nói gì nữa, theo lời chồng mà líu díu ngồi xuống. Chứ ngộ nhỡ cha này nó lên cơn ngộ, không khéo nó lại táng cho mấy cái tầm điếu thì giả. Đi đến ngồi sát bên chồng, cầm cái nón phe phẩy cho đỡ nóng. Bà dở giọng. Thôi được rồi. Thì cơ bản là người ta đang bao nhiêu việc, cứ gọi cái đếch gì nữa. Khổ quá. Thế nào, có cái gì thì ông nói tôi nghe em nào. Ông ngọ bấy giờ đôi mắt mới lim dim lại, co một chân lên ghế ngồi. Bà này, hay là tôi gọi người đến bán quách cây xoan ở sau nhà với cái cối đá từ đời các cụ để lại đi hả? Bà Sửu nghe thấy chồng nói như vậy thì lập tức dừng tay quạt nón. Ô hai cái ông này, thế sao đang yên đang lành thì tự nhiên lại đòi bán cây xoan với cây cối hả? Từ trước khi về làm dâu, ông chả kể với tôi cái cây xoan với cây cối đá là từ thời các cụ nhà ông truyền lại. Các cụ còn dặn là tuyệt đối là phải để đấy truyền đời. Còn bảo nếu bán nó đi thì không khéo là gặp họa. Này, tôi bảo ông này, thôi ông ạ, nhà mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Từng ấy năm vợ chồng với nhau cũng trải qua bao nhiêu thứ rồi, chứ có phải là không đâu. Thôi, để đấy ông ạ, túng quá hóa liều thì chết. Ông Ngọ bảo, đúng là cái ngữ đàn bà, đái không qua được ngọn cỏ. Bà xem cái thời đại này là cái thời đại nào rồi, tin vào dăm ba cái thứ vớ vẩn đi đi. Nói đến đây, ông Ngọ lại vớ lấy cái ống điếu, vê thêm một bi thuốc lào nữa. Ông lim dim hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới kéo long sòng sọc. Làn khói thuốc đặc quánh phun ra khét lẹt lẹt, làm cho bà Sửu cau mày khó chịu. Bà lại phải phe phẩy cái quạt. Ôi giời, bây giờ có ai dùng cái cối đá nữa đâu. Ông Ngọ thong dong, để mưa nắng rồi vương cả chỗ, chả giải quyết được cái việc đếch gì. Để đấy rồi giữ nước nó đọng, chỉ làm tổ cho muỗi nó đẻ. Còn cái cây xoan, thân thì to, tán cứ chùm kín cả cái vườn sau. Không bán đi rồi để lâu sau này, không khéo sâu nó đục nó khoét rồi vứt đi đi. Bà Sửu xem chừng cũng đã xuôi xuôi. Bởi vì nhiều hôm tối trời, lỡ không may đưa mắt nhìn ra sau vườn, bà có cảm giác dễ phải có đến cả chục đôi mắt ngồi chồm hổm trên những cành cây xoan, nhìn chòng chọc vào bà. Bà cũng không nhịn được mà nổi cả da gà lên. Ấy thế nhưng mà người đời hay bảo, những nơi mà có cây to, cây cổ thụ thì cái giống nó thường có ma có quỷ, có thần có thánh nó đến ngự. Nghĩ vậy bà thỏ thẻ, cái cối đá thì thôi, tôi chả nói. Nhưng mà tôi nghe người ta hay nói là cây cao bóng cả, có thần có ma nó ngự đấy. Mình không cẩn thận động đến rồi không khéo bị vật cho sầu cả bọt mép ra ấy chứ. Ông Ngọ thấy con ngan già nhà mình động tí là nó dở giọng mê tín dị đoan. Ông cuối cùng gạt phắt đi. Ông đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn đánh bộp một cái, nói như ra lệnh. Tôi đã bảo bà bao lần rồi, mê tín nó vừa vừa thôi, cứ đi tin vào mấy đứa dở. Thằng dở nó phán vớ phán vẩn. Tôi sống từng này cũng 60 năm tuổi đời rồi, tôi còn chưa biết hình dáng con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Đang muốn gặp xem nó đây. Ôi tôi chết. Thấy chồng mình nói năng lộ mãn, bà Sửu liền vội vàng xua tay. Phải phôi cái mồm nhà ông đấy, nói lên ta lên thiên rồi không khéo rước họa vào thân đấy biết chửa. Tài phách mạch rừng đấy. Ông Ngọ được nước sấn sổ. Ai sợ thì mặc ai, ông đếch thèm sợ. Cái cối đá thì bán cho mấy cái tay thích sưu tầm đồ cổ, được bao nhiêu thì được. Còn riêng cái cây xoan, gọi cánh thợ gỗ đến để nó xem như thế nào rồi còn chốt giá. Thôi, không bàn ra bàn vào nát nước nhá. Tôi đi ra ngoài ngõ hỏi xem cánh bên xưởng xẻ nó có nhận mua gốc xoan này không. Được thì chiều nay tôi cho hạ luôn. Nói đoạn không để vợ mình phản bác hay ý kiến ý cò gì thêm, ông Ngọ đi phăm phăm ra ngoài đầu ngõ, bỏ lại bà Sửu ngơ ngác nhìn theo mà chép miệng. Tên sư cái ông giả này, sao tự nhiên dở dầu lại đòi bán cái cây với cái cối là thế đách nào nhỉ? Chết thật đấy. Bà ngồi trầm tư suy nghĩ về những việc trước đây, những câu chuyện nội tộc được ông Ngọ chồng bà kể cho nghe. Số là đời các cụ của chồng bà trước kia vốn là địa chủ, có tí chức sắc, cho nên tha hồ mà sống ăn trên ngồi chốc thiên hạ giữa cảnh đời lam lũ của dân đen. Chẳng hiểu sao đang ăn trên ngồi chốc là như thế, các cụ rước đâu một ông thầy phong thủy ở tận bên xứ Tàu về. Mất biết bao nhiêu là tiền của, thầy phán chắc nịch rằng mảnh đất sau nhà chỉ cần mua cái cối đá là tiền nó sẽ về như nước, nó sẽ tụ lại hết vào đấy, tha hồ cho dòng họ ăn sung mặc sướng từ đời này qua đời khác mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Chả biết hôm ấy thầy có phải là bị cảm bị sốt hay không, thầy phán lung tung. Từ hôm vần cái cối đá nặng đến gần tạ vào trong vườn, Tiền vào thì chả thấy đâu mà chỉ toàn thấy mất tiền. Dần dần các cụ nhà ông Ngọ thoái quan vi dân, rồi thế nào mà lại thành táng gia bại sản. Đến đời ông thì chỉ là một dân đen bình thường, làm công ăn lương, sống qua ngày. Lúc bà Sửu về làm dâu nhà ông Ngọ thì cũng là lúc gia cảnh suy bại lắm rồi. Thở vào cái thời nhà nào cũng giống như nhà nào, bà lúc ấy cũng chẳng mảy may để ý. Người làng người nước trước mặt nhà ông Ngọ thì cứ nói chuyện bình thường, nhưng sau lưng thì người ta kháo nhau là nhà ông bạc phúc. Bởi vì năm xưa ông cha làm địa chủ, ăn ở bạc bẽo, thất đức, cho nên đến bây giờ đời con đời cháu nó gánh nghiệp. Nghĩ đến đây bà Sửu thở dài não nề. Bà đi ra chỗ sân giếng để băm nốt cái đống chối cho lợn. Chả biết là ông Ngọ ông kia có đi cà kê dê ngỗng ở đâu không. Đến giữa buổi chiều, thấy ông lững thững vắt cái áo ở trên vai đi về. Vừa thấy chồng về, bà Sửu đã hỏi ngay. Thế bảo đi có một tí mà mất hút con mẹ hàng luôn, đến giờ mới chịu mò mặt về đấy. Nghe vợ nói như vậy, ông Ngọ khẽ cắt lời. Tôi đi công việc chứ tôi đi chơi với nhà bà đấy. Liên thà liên thiên. Bà Sửu còn chưa kịp nói gì thêm thì có mấy người lạ mặt từ ngoài cổng xuất hiện đi theo ông vào trong sân. Bà khó hiểu nhìn chồng. Ông Ngọ gật gù. Mấy người đến xem cây, nếu được thì người ta hạ luôn. Còn kia là người chuyên sưu tập đồ cổ. Bán được bao nhiêu thì cứ bán thôi, cho nó quang đãng cái vườn ra. Sau đó ông liền mời mấy người lạ mặt ra đằng sau vườn để xem. Người mua cây là ông chủ xưởng gỗ, cũng là người làng. Sau khi nghe ông Ngọ luyên thuyên một hồi, ông này chẳng nói chẳng rằng, đi đến cầm cái chày gõ bồm bộp lên thân cây xoan, sau đó mới phán. Thôi nhá, cùng là người nước với nhau, em chả vòng vo gì nhiều với bác. Cây này em mua tận nơi là 25 triệu. Bác đồng ý thì ô tổ kê em cho thợ nó đốn luôn. Ông Ngọ cau mày. Uầy, sao rẻ thế chú? Cái gốc xoan này tính ra là bằng cả tuổi tôi đấy. Từ thời mồ ma ông cụ thân sinh ra tôi đã trồng đấy. Ông Ngọ đưa mắt nhìn cây xoan rễ phải đến cả 10 mét, tán lá tùm dập bóng. Ông chỉ tay. Chú trả thêm cho tôi một chút nữa đi. Gỗ xoan này thớ nó mịn, làm đồ gỗ thì cứ phải gọi là đỉnh gút chóp. Lão chủ xưởng gỗ trầm ngâm một hồi, đi vòng quanh cây xoan như suy tính điều gì đó. Thật lâu sau, lão lắc đầu. Thế này nhá, em trả thêm 2 giá nữa, chốt. Được thì bác để cho em, không thì thôi, xin phép em về. Cuối cùng ông Ngọ cũng gật đầu. Hai người bắt tay nhau như là ngầm đồng ý cho việc thỏa thuận. Rồi mặc kệ cho tay chủ xưởng gỗ đứng ngó nghiêng đo đạc ước lượng, ông Ngọ lại tiếp tục đi về phía người đang xem chiếc cối đá. Cái cối này truyền từ thời các cụ để lại đấy bác ạ. Bây giờ cũng chả để làm gì, chỉ có mà làm nước đọng. Bác thì thích sưu tầm những đồ xưa cũ, bác cứ xem rồi định cho em cái giá. Ông này nghe ông Ngọ nói thì ngẩng lên đẩy đẩy cặp kính gọng vàng. Cái đồ này tôi nhìn là tôi biết đồ cổ rồi. Bây giờ người ta không dùng nữa, nó chỉ có giá trị sưu tầm là chính. Còn cái giá trị kinh tế thì chả được bao nhiêu. Thôi, tôi gửi bác 2 triệu, bác để lại cho tôi. Ông Ngọ lại đánh giá cái cối to phải như cái mâm. Cái cối này thuộc kiểu cối giã gạo ngày xưa, để không bấy lâu nay đã phủ đầy rêu phong. Ông gật đầu ngay tắp lự không chần chừ. Thấy ông Ngọ gật đầu thì ông kia mỉm cười, sau đó nói. Thế bây giờ tôi cho mấy thằng cu nhà tôi, nó đánh ô tô qua chở mang về. Ông Ngọ vỗ tay cái bốp. Bác cứ cho người nhà bác qua lấy nhá. Đặt lên xe rồi tôi mới lấy tiền. Thôi bác cứ xem nhá, tôi vào trong nhà một tí. Ông Ngọ không nhiều lời, nói xong liền đi vào trong nhà thì thầm to nhỏ với vợ đang ngó ngó nghiêng nghiêng. Ông Ngọ nạt. Này, dòm cái gì đi? Bà Sửu giật mình. Thì tôi ngó xem là tình hình nó thế nào chứ. Tôi ở nhà tôi chứ tôi có phải ăn trộm ăn cắp gì đâu mà. Xong rồi, người ta đang xem. Bà đi pha cho tôi ấm trà, để họ còn vào uống nước. Bà Sửu liền vội vàng lon ton đi xuống bếp đun nước. Một lát sau, cánh thợ của tay chủ xưởng gỗ, tay máy tay dây đã xuất hiện. Thằng nào thằng đấy cơ bắp cứ phải gọi là quần cuộn, cao to đen hôi. Đợi cho đám thợ ra đằng sau vườn, nhìn cây xoan suýt xoa, ông chủ thợ xưởng gỗ mới lên tiếng. Chúng mày, đôn hạ cái cây này xuống. Lát nữa, tao cho xe qua rồi bốc một thể. À, chú ơi, thế cây này mình mua đứt bán đoạn, hay là tính theo cân hả chú? Ông chủ sừng gỗ cười cười. Cây to thế này, mua theo cân để về đóng quan tài thằng bố mày đấy à? Hỏi ngu. Sau đó ông vẫy cánh thợ lại gần thì thầm. Tao xem rồi, bao năm rồi mà không bị dẫm thân hay là gì. Chắc chắn là thớt gỗ tuyệt phẩm luôn. Mua giá thì cực hời. Thôi, chúng mày làm đi. Một thằng tên Phong chần chừ. À, chú ơi, cây cao bóng cả, mà cây này cũng phải đến mấy chục năm rồi, ta có nên... Còn chưa kịp nói xong thì ông chủ xưởng gỗ xua tay. Cây cối chứ có cái đếch gì mà cũng mới trả kiếng. Mày sợ à? Hả? Sợ thì để thằng khác nó làm. Tao đây sống đến gần 50 tuổi đầu rồi, chưa nhìn thấy có bao quỷ nó ra làm sao. Tao bây giờ cũng đang muốn nhìn xem đây. Biết ông chủ của mình vốn cực kỳ bài trừ những chuyện về tâm linh, anh thợ im tịt. Bất giác anh đưa mắt nhìn lên tán cây ôm tùm trên cao, miệng anh khẽ lẩm bẩm. Dạ, con lạy các cụ khuất bày khuất mặt đại xá cho. Chúng con người trần mắt thịt đi làm thuê kiếm sống, nuôi gia đình. Dạ, dạ lạy các cụ đại xá cho, lạy các cụ đại xá cho. Thấy thằng Phong cứ lẩm bẩm, thằng Quyền bên cạnh huých vai, tay lăm lăm cái cưa máy. Thế làm sao mà cứ như đĩ khấn tiên sư thế? Thôi tao bảo này, sống nó hiện đại lên, thời buổi nào rồi con ma mới trả quỷ. Nghe bạn mình nói vậy, anh Phong thở dài không đáp. Thằng Quyền vỗ ngực bồm bộ. Mày để tao cắt cho, còn mày cùng với mấy ông trèo lên buộc dây thừng mà lôi. Ma quỷ cái đếch gì, để xem lúc tao cắt cây con ma con quỷ nào lao ra bóp cổ được tao. Anh Phong thấy Quyền như vậy thì nhắc. Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mày đừng có bô bô cái mồm như thế, rồi không khéo rước họa vào thân đấy. Ông chủ xưởng gỗ sau khi dặn dò đám thợ liền đi lên trên nhà. Thấy ông đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng, ông này mới mở ví đếm đủ 27 triệu đưa cho ông Ngọ, dặn dò ông Ngọ đếm kỹ lại xem tiền trao cháo múc. Ông Ngọ sau khi đếm đủ nhét tiền vào trong túi quần cười hì hì. Chú đã cho anh em nó chặt cây chưa? Ông chủ xưởng gỗ nhấp nhấp chén nước chè chép chép miệng, liền đặt chén trà xuống. Các cháu nó đang chuẩn bị hạ, mà thú thật với bác, chúng nó thấy cây cây to cho nên chúng nó cũng hơi sợ. Sợ là có thần có quỷ nó ngự. Tiên sư thanh niên bây giờ nó rát như cái nhỉ, sống còn chả nai chứ huống chi là chết. Nghe thế vậy, ông Ngọ cũng gật gù. Đúng đấy, chú cũng nghĩ y xịt vừa khít như tôi đấy. Tôi với tôi chết là hết, tùng cắt tùng phèn. Gơm, chứ thấy đầy người mê tín, tôi nhìn là tôi chỉ muốn chửi cho. Thế là hai con người chung một tần số, cứ như vậy ngồi từ câu chuyện này sang câu chuyện kia đủ cả trên đời. Ở ngoài vườn, cánh thợ đang hì hục buộc dây. Thằng Quyền giật cưa máy khởi động, tiếng động cơ cùng với tiếng dây xích kêu lên zin zít. Nó bắt đầu cho máy chạy mấy lần để kiểm tra, chừng như đã được, thằng Quyền lập tức gạt chốt an toàn, rồi đưa lưỡi cưa máy đang chạy vun vút dí vào thân cây xoan. Từng đám mạt gỗ theo đó mà văng ra. Máy đang chạy ngon, tự nhiên nó kêu lên khủng khục mấy cái rồi tắt hẳn. Xích của máy nó găm chặt vào thân cây, không tài nào mà gỡ ra được. Thấy đang cắt cây ngon thì dừng lại. Thằng Phong liền bỏ sợi dây thừng ra. Quyền ơi, mày làm sao thế? Sao lại dừng? Thằng Quyền gãi đầu gãi tai, Chả biết cái máy nó đang ngon lành tự nhiên tiền sử nó bao nhiêu ngày không hỏng, đúng cái hôm lấy ra làm thì lại hỏng, mà cái lưỡi xích nó kẹt vào thân cây rồi. Phong toan lên tiếng, thằng Quyền xua tay, thôi mày với mấy ông kia ra sức kéo thừng đi, tao lựa tao kéo máy cưa. Sau đó nó xua tay. Anh Phong cũng không nói nhiều, đi về phía đám thợ. Cả đám cùng nhau hò rô ta giằng dây thừng. Thằng Quyền cũng không chần chừ, tay trái nó cầm lưỡi xích cứ thế mà giật, tay phải thì nắm vào thân máy. Loay hoay chả hiểu thế nào, bàn tay phải của nó chạm vào cái nút cò máy. Lưỡi xích của máy hơi xê dịch một chút, cái cưa máy bỗng nhiên hộc lên một tiếng. Lưỡi xích xoay với tốc độ điên cuồng. Thằng Quyền không kịp phản ứng, nó rú lên một tiếng đầy đau đớn, máu bắn ra xung quanh. Thằng Quyền buông cái máy cưa ra mà khuỵu xuống. Thấy có biến, đám thợ ở bên kia lập tức lao tới. Cả đám đến mà kinh hãi, bởi vì trước mặt họ, thằng Quyền đang dùng bàn tay phải của mình nắm chặt cái cổ tay trái đã bị cắt cụt lủn. Ở dưới đất, bàn tay của thằng Quyền nằm lăn lóc. Dù thằng Quyền ra sức nắm cái cổ tay, thế nhưng máu từ vết thương cứ túa cả ra. Mơ hồ còn nhìn thấy cả xương trắng đang thòi lòi. Một người thợ lên tiếng. Giời ơi, thế này thì còn gì là tay mới trả chân. Ôi giời ơi. Ngồi trong nhà thấy động, cả ông Ngọ lẫn ông chủ xưởng gỗ liền chạy ra vườn sau. Cả hai ra tới nơi thấy cảnh tượng hỗn loạn, ông chủ xưởng gỗ tiến lên. Sao thế chúng mày? Anh Phong rụt rè. Chú ơi, Thằng Quyền. Ông chủ xưởng gỗ day trên trán. Động đến máy móc là phải cẩn thận rồi mà. Ôi giời ơi. Đoạn ông chỉ đạo. Chúng mày nhanh đưa nó đi cấp cứu đi. Còn đứng ra đấy, nhanh đi chứ, cầm máu đi chứ không thì nó chết. Đám thợ mới giật mình, lập tức liền hò nhau khiêng thằng Quyền còn đang vật vã để đưa đi viện. Quay đi quay lại thấy đám thợ chạy hùng hục ra đến ngõ. Ông chủ xưởng gỗ ngó nghiêng nhìn bàn tay bị đứt rời vẫn còn đang nằm chồng chơ. Ông gọi. Này, thế đưa thằng Quyền đi. Thế để lại cái bàn tay này để người ta muối dưa à? Ông chủ gọi lớn như vậy, anh Phong sực nhớ ra quên mất còn cái bàn tay đứt. Anh lập tức quay lại cầm lấy cái bàn tay rồi chạy thục mạng. Thấy đã yên, ông chủ mới nói. Đưa nó nhanh lên viện nhá, xem bác sĩ có nối được tay cho nó không nhá. Sau đó, ông liền thở dài sườn sượt. Ông Ngọ tiến lên hỏi. Thế như biết ông Ngọ định hỏi gì, ông chủ liền xua tay. Bác yên tâm, tai nạn nghề nghiệp thôi, một lát nữa đám thợ nó về, em lại tiếp tục chỉ đạo chúng nó đốn hạ cây cây. Lúc này ở bên kia, ông sưu tầm đồ cổ mới đến lên tiếng. Đấy, máy móc làm tăng sức lao động, nhưng không cẩn thận là tai nạn như chơi chứ chả phải đùa đâu. Cả ông Ngọ lẫn ông chủ xưởng gỗ đều gật gù. Quả tình một lát sau, đám thợ đã quay về. Ông chủ xưởng gỗ liền hỏi. Tình hình thằng Quyền thế nào rồi? Anh Phong đưa tay quẹt mồ hôi. Dạ, bác sĩ cấp cứu tạm thời ổn rồi, nhưng khả năng cao là phải bỏ bàn tay thôi chú ạ. Không nối lại được. Lưỡi xích của cái máy cưa nó cắt tan nát cả xương lẫn dây thần kinh và mạch máu rồi. Nghe thợ nói như vậy, ông chủ xưởng gỗ thở dài. Thôi, chúng mày tiếp tục công việc đi, làm nó cẩn thận mà nhá, không có nhanh chậm vội vàng tí ti gì hết, nhớ chưa? Có khi tao đi về giải quyết vài thứ rồi cầm tí tiền lên xem thằng cu nó thế nào. Đám thợ dạ vâng, lục tục ai vào việc đấy. Anh Phong lần này trực tiếp cầm cưa máy hạ cây, tay cầm chiếc cưa máy mà run. Anh Phong lẩm bẩm. Nếu mà có gì không nên không phải thì xin các vị khuất mày khuất mặt, ngựa cây này đại xá bỏ qua cho nhà con. Nói xong anh giật dây mồi, cái máy cưa hộc lên, sau đó anh bắt đầu từ từ cưa hạ. Từng đợt mặt gỗ bắn ra tung tóe văng cả lên mặt anh. Mơ hồ mỗi một lần lưỡi xích chạm vào thân cây, anh chợt rùng mình bởi bên tai của anh vang lên tiếng gào choe choe, đầy đau đớn, lẫn trong tiếng cưa ù ù. Một lát sau, cây xoan cứ thế mà rầm rầm đổ xuống, đám lá khô bay tứ tán. Anh Phong bấy giờ mới đưa tay quẹt mồ hôi, hạt nào hạt đấy to như là hạt đậu. Anh mừng, không phải mừng vì cái cây bị đốn hạ, mà anh mừng vì những vị khuất mày khuất mặt đã chấp nhận lời thỉnh cầu. Nhanh chóng, anh lại dùng cưa phân thân cây ra thành mấy đoạn, rồi cánh thợ cho xe cẩu tự hành đi vào trong vườn, cẩu từng khúc gỗ lên xe rồi chở đi. Sau khi thấy mọi việc xong xuôi, ông chủ xưởng gỗ đến bắt tay ông Ngọ, miệng cười tươi, hỏi như công việc đã xong rồi nhá bác. Tuy là có một chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng mà thôi thì cũng đâu vào đấy. Em xin phép về cho thợ nó xếp gỗ, rồi còn chạy lên viện xem thằng kia nó thế nào. Sau đó ông này liền chạy lên, leo lên cabin xe cẩu tự hành rồi đi mất dạng. Ông Ngọ ngó nghiêng ở đằng sau vườn. Bao nhiêu năm qua cây xoan vươn tán lá rộng, làm cho khu vườn lúc nào cũng có cảm giác âm u, ngột ngạt. Thế mà khi đốn hạ một cái, nó quang đãng, tràn đầy sinh khí hơn hẳn. À, thôi, thế là cũng xong một việc. Nhẹ cả người. Bấy giờ ông Ngọ mới quay sang bên chỗ ông sưu tập đồ cổ. Sao bác? Thế đã chốt lấy chưa? Ông sưu tập đồ cổ liền gật gù. Ô hay, thế tôi đã bảo với bác là tôi chốt rồi còn gì. Cũng vừa lúc cái xe bán tải lừ lừ đi vào sân, ông đồ cổ mới bảo thằng cu con nhà tôi nó xuống rồi, chờ nó mãi. Từ trên xe hai thằng con trai của ông này nhảy xuống gọi to. Bố ơi, ôi giời ơi, bố mua cái cuối đá về làm gì? Rồi chỉ chặt sân chứ được cái đếch gì? Ông này trợn mắt gắt. Thiệt sự nhà anh thì biết cái gì mà nói. Thấy bố gắt như thế, anh này không dám cự cãi nữa. Bây giờ ông này tiếp. Mang cái palang xích ra đây tôi xem nào. Hai anh con trai lập tức đưa bộ palang xích ở sau thùng xe bán tải xuống. Sau khi dựng giá đỡ cùng với palang, ông bảo. Chúng mày đưa lên cẩn thận cho bố nhá, nặng đấy. Hai con trai không nói thêm gì, liền từ từ kéo lên. Pa lăng xích kêu rèn rẹt từng đợt. Cái cối đá cũng từ từ được nhấc lên. Khi còn đang hào hứng thì bất ngờ chân ra đỡ. Nó kêu rắc rắc một tiếng, bất ngờ nó gãy gập xuống. Cái cối đá vì thế nặng nề rơi đến rầm một cái. Vô phúc cho một thằng con của ông này, chẳng biết thế nào mà cái cối đá nó rơi thẳng vào bàn chân. Thằng này rú lên một tiếng đầy đau đớn. Máu tươi cũng từ từ chảy ra từ cái khe hẹp giữa cối đá và nền đất. Ông đồ cổ hốt hoảng. Ôi con ơi, con làm sao không con? Thằng con thứ hai giọng lo lắng. Bố ơi, bác ơi, cùng con vần cái cối đá lại sang, chứ không nó đè anh con chết mất. Đè anh con chết mất. Hai ông già rùng mình, sực tỉnh, liền hò râu mấy lần mà đẩy cái cối đá. Mãi nó mới vần sang bên cạnh được một đoạn. Bấy giờ lộ ra bàn chân của thằng cu con bị cái cối nó đè cho bẹp dí, thịt xương bầy nhầy với nhau. Ông Ngọ không chịu nổi mà quay sang gặp người nôn khan. Còn ông đổ cổ thì mếu máo ôm lấy con mình. Con ơi, sao lại thế này à con ơi? Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến ông rùng mình. Ông ngơ ngác quay lại nhìn, chỉ bắt gặp thấy ánh mắt khó hiểu của ông Ngọ đang nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng ông quay lại giục con. phụ bố đưa anh mày lên viện xem nào. Thằng cu thứ hai bế thốc anh nó lên, để lên ghế sau xe rồi nổ máy. Ông Ngọ đi theo nói: thế bác có định lấy cái cối đá nữa không? Ông Đồ Cổ phần vì lo cho con, phần vì làm gì còn tâm trí nào mà lấy, mới chả cho. Ông lắc đầu: thôi thôi, không mua nữa, không mua nữa, sức khỏe của con tôi quan trọng hơn, nhá nhá. Nói đoạn ông cũng leo lên xe phóng đi luôn. Ở trên xe, thằng con trai một bên bàn chân đã bị dập nát hoàn toàn, máu vẫn đang rỉ ra. Mặt nó tái nhợt cả đi, môi bịm chặt lại để không phát ra tiếng kêu rên. Có đau lắm không con? Con ơi, cố lên, sắp đến bệnh viện rồi con ơi, cố lên. Thằng này bấy giờ đột nhiên nó mở chừng mắt quay sang, nó nói một câu làm cho bố nó nghe rùng mình: bố ơi, bố, bố ơi, lúc nãy anh em con kéo cái ba lăng xích để nâng cái cối đá. Lúc đầu cũng bình thường thôi, nhưng càng kéo thì càng nặng. Thầy lạ con ngước lên nhìn thì thấy bà già đang lom khom đứng ở trên cái cối đá nhìn con chăm chăm. Còn định mở miệng ra hỏi nhưng cứ như là bị cấm khẩu ấy, không nói được một câu. Ông Đồ Cổ hỏi: rồi sao hả con? Thằng này mếu máo. Bà ấy nhoẻn miệng cười, rồi bà ấy cất giọng nói của bà ấy sợ lắm. Anh này nghe đến mà rùng mình: nhà của tao, chúng mày định chuyển nhà của tao đi đâu hả? Hả? Bà già lúc ấy ngồi chồm hổm trên cái cối đá, vừa nói vừa vỗ bồm bộp. Chẳng hiểu là bà ấy lấy sức từ đâu, bà ấy vỗ phát nào là anh ấy cảm giác như là cái giá chân của ba lăng nó oằn theo phát đấy. Nhìn cái giá chân không chịu được nữa, anh ấy toan lùi lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong giây lát đó, chân của anh cứ như là bị đóng gông tại chỗ. Bà già ngồi ở trên cái cối đá chỉ tay vào mặt anh mà cười khe khé: dám chuyển nhà tao mà không xin phép tao à? Hả? Hả? Thế thì tao phạt, tao lấy một bàn chân của mày. Vừa đến đó thì cái chân của cái giá ba lăng nó gãy gập. Nghe đến đây ông Đồ Cổ nhíu mày. Đúng là trong cái rủi nó còn có cái may. Ngộ nhỡ mà chuyển cái cối đá đấy về nhà, không biết chừng còn xảy ra chuyện gì nữa, không khéo rồi lại rước họa vào thân. Chuyện tâm linh không thể đùa được. Về phần nhóm Ngọ, sau khi cha con nhà ông Đồ Cổ đi khuất, ông Ngọ tặc lưỡi chắp tay sau đít: không hiểu cái chuyện gì xảy ra nữa, hết cưa cây thì phải cắt vào tay, vằn cái cối đá thì đè vào chân, giời ơi là giời. Đoạn liếc nhìn cái cối đá vẫn đang nằm lạnh lẽo trên nền đất, ông đưa chân sút cho cái cối đá một cái: sư nhà mày, không được cái nước nôi gì, giờ ông bán mày đi thì mày lại đè vào chân người ta, đúng là cái của ân hại đấy. Dĩ nhiên là ông sút cho có lệ thôi, chứ cái cối làm bằng đá xanh nguyên khối thế kia, sợ sắt đập vào còn oằn cả sắt, chứ nói đếch gì đến cái chân của ông. Cuối cùng ông bực bội đi vào nhà. Bà Sửu lúc này ở trong bếp ngó ra: tình hình thế nào mà sao cứ rầm rầm cả buổi chiều thế? Không thấy chồng mình ư hử gì, bà rón rén đi lên. Thấy ông Ngọ vẫn còn đang ngồi bần thần, bà lay lay: ô hay, tôi gọi ông mấy lần mà không thấy giả nhời, làm sao đây? Ông Ngọ mệt mỏi ngả người ra ghế: chả biết thế nào mà nguyên cả buổi chiều nay không thuận lợi. Thợ gỗ thì cắt vào tay, cha con nhà cái ông Đồ Cổ thì chả biết thế nào lúc vần cái cối nó đẻ nát bô cả chân, đến khổ. Bà Sửu liền ngồi xuống lắng nghe. Lúc chiều bà có nghe tiếng la hét ở vườn sau, cũng định ra xem nó như thế nào, thế nhưng lại sợ chồng mình nổi đoá lên, bà chỉ biết ngó ngó nghiêng nghiêng. Bây giờ bà bảo thì tôi đã bảo ông rồi, ông có nghe đâu. Rồi không may mang họa chứ có đùa đâu. Ông Ngọ chẳng buồn đôi co với vợ. Bà lấy ít cát phủ lên mấy cái vũng máu đi cho nó đỡ tỏm. Đã đấy rồi tanh ngòm cả vườn lên, ruồi nhặng nó bu. Bà Sửu đang định nói gì nhưng thấy chồng mình phẩy phẩy tay như ý đuổi. Bà lặng lặng làm theo lời chồng, lấy một chậu cát khô khệ nệ bê ra vườn. Vừa đến gần vũng máu thì bà say sầm cả mặt mày, suýt nữa đánh rơi cả chậu cát. Bởi lẽ máu đã đông lại, mùi tanh sộc lên khiến bà nhăn nhó. Vội vàng đổ đống cát xuống vũng máu, rồi bà đi như chạy vào nhà. Thấy vợ mình cầm cái chậu không mà chạy như ma đuổi, ông Ngọ bảo: làm sao thế? Vũng máu nó to như thế, có mà chảy hết cả máu chứ còn gì là người ông nhỉ? Ông Ngọ chán nản: chả biết hôm nay là cái ngày đếch gì nữa. Thôi, bà chuẩn bị cơm nước đi. Bà Sửu nhìn ra trời cũng đã ngả về cuối chiều, cũng nhanh nhanh còn cơm nước chứ không thì đằng nào vợ chồng con trai nhà bà cũng sắp sửa đi làm về. Đến tối cả nhà quây quần bên mâm cơm. Anh Hoàng, con trai của ông Ngọ, vừa nhồm nhòm gặm miếng sưng ống, vừa ngẩng lên hỏi bố: bố ơi, thấy bảo bố bán cây xoan à? Ông Ngọ làm một hơi cạn chén rượu, khà lên một tiếng, dằn mạnh nó xuống mâm. Ờ. Anh Hoàng tiếp: bảo sao lúc vợ chồng con đi làm về, thấy vườn sau nhà nó cứ trông trống thiếu thiếu. Mày biết rồi mày còn hỏi. Biết bố chồng mình tính cách cục cằn, cô Quyên vừa xúc cơm bón cho con, vừa thẽ thọt: con nghe thấy bảo cây xoan trồng từ đời các cụ, thân cây to như thế nên chắc cũng được giá bố nhỉ? Ông Ngọ liếc nhìn con dâu: bình thường thôi, có nhiều nhận gì. Tôi cũng định bán quách cả cái cối đá, nhưng chiều nay có chút trục trặc cho nên người ta không mua. Cuộc trò chuyện trong bữa cơm dần dần chuyển sang chủ đề khác. Chỉ có bà Sửu là từ đầu bữa cho đến cuối bữa bà ngồi lặng lẽ ăn, chẳng nói một lời. Anh Hoàng mới hỏi: này mẹ có chuyện gì mà sao im thế? Bà Sửu ngước mắt lắc đầu: không không, mẹ có cái chuyện gì đâu. Anh Hoàng ngờ vực: thật không mẹ? Bà Sửu còn chưa kịp nói, ông Ngọ đã dằn cái đũa cạch một cái xuống mâm. Mẹ mày sống bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn tin vào ma quỷ, sợ cây to nó có quỷ ngự, cho nên từ lúc chặt cây mẹ mày cứ như là người mất hồn ấy. Anh Hoàng nghe bố nói vậy thì lắc đầu: sao bố lại nói thế? Có thờ có thiêng có kiêng có lành bố ạ. Bố làm như thế rồi không may phạm phải việc âm, không khéo là rách việc bố ạ. Cô Quyên cũng chen vào: con thấy chồng con nói đúng đấy bố, ngộ lỡ là chẳng may. Còn chưa kịp nói hết câu, ông Ngọ dằn cái bát, ông nói như quát: thêm cả hai đứa chúng mày nữa, lúc nào cũng ma ma quỷ quỷ. Sau đó ông đứng dậy. Thấy bố như thế, anh Hoàng cũng im, rồi lắc đầu nhìn vợ như ngầm ra hiệu: cãi nhau nữa rồi đâm ra khổ đấy. Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Hai mẹ chồng con dâu dọn mâm bát ra ngoài bờ giếng rửa. Bây giờ cô Quyên mới thỏ thẻ: sao chiều nay tự nhiên bố mẹ lại đùng đùng bán cây xoan đi? Cái cây từ thời các cụ rồi, cây cao bóng cả, không cẩn thận. Bà Sửu đang lối hối úp đống bát đĩa vào cái rổ. Bà nói: bố của chị tính cứng đầu từ xưa tới nay, bao nhiêu chuyện rồi, chứ có phải bây giờ mới thế đâu. Bà thở dài: tôi khuyên rồi mà bố chị chả nghe, thôi thì đành chịu chứ biết làm nào được. Lúc này thằng cu cháu nội cùng với ông Ngọ đang ngồi chơi ở ngoài hiên. Đứa cháu tung tăng chạy trên mảnh sân láng xi măng đã cũ, nhiều chỗ đã bong chóc lộ cả lớp gạch vỡ đệm ở bên dưới. Ông Ngọ cầm cái điếu kéo một hơi long sòng sọc, rồi gật gù nhìn đứa cháu đang chạy nhảy. Thằng bé cứ chạy ra ngoài cổng rồi lại chạy vào trong sân. Ông Ngọ liền vẫy vẫy: này, thế vừa ăn xong rồi lại chạy nhảy rồi sóc bụng đấy con ơi, rồi lồng ruột đấy con ơi, ra đây với ông nội xem nào. Ông thủng thẳng đứng dậy đi ra chỗ cổng, nơi thằng cháu đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài đường. Ông bế thốc thằng cháu lên: Sao thế? Có cái gì mà chắp tay sau đít ngó như ông cụ non đấy hử? Thằng bé tét miệng ra cười không nói năng gì. Lúc hai ông cháu quay lại đi vào trong sân, thằng bé cứ nhoài người ngó ra khu vườn sau nhà. Khu vườn vốn tối tăm, nằm hơi lệch so với nhà ở. Nếu đứng từ cổng nhìn thẳng thì sẽ thấy một phần của khu vườn. Chỗ ấy cây xoan chỉ còn trơ lại cái gốc và cái cối đá im lìm ở đó. Ông Ngọ hỏi: Sao thế? Có cái gì đấy con? Rồi ông dọa: Này, không nhìn nữa, nhìn nữa là ma nó bắt đấy. Bấy giờ đột nhiên thằng bé nó nói: Không, con không thấy ma. Con chỉ thấy một bà già đứng ở đấy. Mắt bà cứ đỏ quanh quạch, nhìn con với ông nội ạ. Ông nội ơi, sao có người lại buộc dây vào cổ rồi đánh đu lùng lẳng ở trên cành cây kìa? Nghe cháu mình nói như vậy, ông Ngọ bất giác rùng mình, da gà từ từ nổi lên trên cánh tay. Ông căng mắt nhìn ra, nhưng khắp nơi chỉ là màn đêm đen đặc bao phủ lấy khu vườn. Mà thằng cháu nội đích tôn của ông nó lại bảo là có người đang treo lủng lẳng ở đấy. Ở trong vườn, ngoài cây xoan bị đốn hạ lúc chiều, thì bây giờ làm gì còn cây to nào. Linh tính có gì đó mách bảo không lành, ông liền một mạch bế đứa cháu vào trong nhà. Thằng bé đang độ tuổi nói nhiều, nó cứ bi bô kể hết cho cả bố mẹ nó lẫn bà nội việc nó nhìn thấy bà già ở ngoài vườn với người đang đánh đu trên cành cây. Cô Quyên liền gắt: Thôi đi ngủ đi, nó vớ nó vẩn con. Đứa bé giấm dứt chui vào trong buồng nằm ngủ, không dám cãi. Bấy giờ vợ chồng anh Hoàng cùng với bà Sửu liền tiến ra bàn nước ngồi đối diện với ông Ngọ. Họ cứ nhìn ông chăm chăm thật lâu, thấy gương mặt của ông thoáng chút tái nhợt. Thế nhưng khi nhìn vợ cùng các con nhìn mình, ông vẫn cứng. Uầy, nhìn cái gì mà nhìn? Thì trẻ con nó nói linh tinh. Thì mẹ con chúng mày vẫn cứ tin lời bọn trẻ đấy à? Thấy giờ đã muộn, ông xua tay: Thôi muộn rồi, đi ngủ đi. Hôm nay mẹ con chúng mày cứ như động dầu đi. Xong, ông thủng thẳng đi ra giường nằm, mặc kệ mấy mẹ con cứ chưng hửng nhìn theo. Đến đêm khi cả căn nhà đã chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của mọi người vang lên lẫn trong tiếng thạch sùng tặc lưỡi. Ông Ngọ bỗng choàng giật mình tỉnh giấc. Cảm giác căng tức ở bàng quang khiến ông phải tỉnh, chậm chậm xỏ đôi dép rồi bước ra ngoài. Chẳng hiểu thế nào mà trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ông không đi xuống nhà vệ sinh mà phi thẳng ra vườn để giải quyết cho nhanh, rồi còn vào giường ngủ tiếp. Ấy thế mà vừa kéo được cái quần xuống, mắt ông vẫn còn đang lim dim. Dùng mình khoan khoái, ông Ngọ định kéo quần vào nhà thì bất ngờ có cảm giác như là có ai đang nhìn ông chằm chằm. Gai ốc của ông nổi lên khắp người. Ông dùng mình một cái, trực giác đang mách bảo ông là chạy đi, chạy nhanh đi. Thế nhưng bản tính tò mò nó lại níu ông lại. Ông Ngọ từ từ ngoái đầu nhìn về phía khu vườn tăm tối để xem là có thứ gì. Đến khi ông quay phát người lại thì cảnh tượng làm cho ông sững lại như hoa đá. Bởi vì ở trong vườn, ngay chỗ cái cối, một bà già đang còng lưng đứng chồm hổm ở trên cái cối đá, cái đầu nghiêng nghiêng, nhoẻn miệng cười. Từ trong cái lòng cối, cái thứ ánh sáng màu xanh lục nó chiếu hất ngược lên, làm cho khuôn mặt của bà già lại càng thêm ghê rợn. Những nếp nhăn trên mặt nó phản sáng, tựa như lại càng thêm lập lòe trong cái đôi mắt của bà già, cũng như là hai ngọn đèn màu xanh, giống cái thứ đèn quả nhót mà người ta hay thắp ở trên ban thờ. Ông Ngọ còn đang sững sờ thì loáng một cái, bà già lướt thẳng đến trước mặt ông. Mùi tanh hôi phả vào mặt khiến cho ông Ngọ muốn mửa. Bà già khẽ hé cái miệng, giọng nói âm u lạnh lẽo, không phải phát ra từ trong miệng mà tựa như là phát ra từ một miền xa xăm. Tao ở đây nhiều năm rồi, bao nhiêu năm rồi, thế mà mày lại muốn dỡ nhà của tao mang đi đấy. Thằng Ôn con, tao đã cho phép mày làm chửa Hử Ngọ. Tao đã cho mày làm chửa Hử Ngọ. Ông Ngọ lúc này đứng run cầm cập. Không, không, tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Tôi có dỡ nhà của bà đâu. Tôi có dỡ nhà của bà đâu. Bà già cứ thế mà ho khúng khoắng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào ông Ngọ. Mày nói thật hả? Mày đi theo tao. Mày đi theo tao. Đánh lên. Rồi tao cho mày biết. Cứ thế bà già phăm phăm đi vào trong vườn. Điều kỳ quái là ông Ngọ cũng không tự chủ được mà líu díu đi theo, đến ngay bên cạnh gốc cây xoan. Ông Ngọ bất chợt rùng mình, bởi lẽ ông nhớ là cây xoan đã bị đốn rồi cơ mà. Thế mà bây giờ ở trước mặt ông, nó lại đang đứng đó, đứng đó sừng sững như là chưa hề bị động chạm gì. Ánh mắt của ông Ngọ từ từ ngước lên, theo thân cây xoan thì hiện ra một cảnh tượng khiến ông há cả mồm. Ở trên cành cây, một người bị treo tòn ten ở đó, một đầu sợi dây buộc trên cành cây lớn, đầu còn lại tạo thành cái thòng lọc siết lấy cái cần cổ. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, cái xác cứ vật vờ đung đưa trong gió. Dưới ánh trăng mờ, khung cảnh ấy lại càng thêm quỷ dị. Tiếng cái dây thừng nó siết vào cành cây xoan nghe nó kéo cả kéo kẹt, rợn người ghê răng. Bà già bấy giờ mới cất tiếng ở bên cạnh. Sao? Thế mày có biết đây là ai không? Ngọ. Ông Ngọ lắc đầu quầy quậy. Bà già cứ càng nói thì càng ho, thậm chí có những lúc tưởng rằng là cái buồng phổi của bà ta sẽ văng ra ngoài mất. Mày thì làm sao mà biết được? Cái này mày phải hỏi thằng bố của mày Ngọ. Mày biết không, cái cây này dù bị chặt hạ thì oan hồn của nó cũng lẩn khuất không tan. Rồi những đứa đốn hạ cây hay dùng gỗ của nó cũng chẳng có tốt lành gì đâu. Mày cứ chờ đấy. Chờ đấy. Chờ đấy. Bà già đi vòng quanh cây xoan vừa nói, rồi sau đó tiến đến bên cây cối đá, gõ cùng cộp. Mày lại còn định dỡ nhà tao đi đấy. Không một đứa nào dám dỡ nhà tao cả. Tao ở đây bao năm rồi. Mấy thằng chiều nay tao cho một thằng nát cả bàn chân để cảnh cáo, để xem chúng nó còn dám dỡ nhà tao không. Bàn chân đấy chỉ có cưa thôi nhá, cứu thế nào được. Đầu óc của ông Ngọ quay mòng mòng, ông cứ đứng sững như là người trong mộng. Gió thổi lồng lộng trong khu vườn làm cho mái tóc bạc trắng của bà già bay lên trong gió. Bà già trèo lên trên cái cối đá, đứng sừng sững ở trên đó, chỉ tay vào mặt ông Ngọ mà rít qua kẽ răng: đời thằng bố mày làm điều sằng bậy, không tin ma quỷ thần thánh, giờ đến lượt cái bản mặt của mày. Ngọ ơi, bây giờ mày theo hầu tao, mày theo hầu tao giống như thằng bố mày. Ngọ nhớ. Thế rồi đột nhiên bà già vươn cái cánh tay dài như là cái đòn càn, thò tới túm lấy cổ ông Ngọ. Ông Ngọ cố gắng đưa tay lên mà giằng ra. Thế nhưng bàn tay của bà già, mặc dù nhăn nheo gầy gò, mà nó khỏe như cái gọng kìm, túm chặt lấy cổ của ông không buông. Ông Ngọ u ớ: Tôi không biết, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì cả. Tha cho tôi. Nếu như bây giờ có ai nhìn thấy thì có lẽ sẽ rùng mình, bởi vì họ sẽ chỉ thấy ông Ngọ đứng ở trong vườn một mình như là người thần kinh, tự đưa tay lên bóp cổ. Chỉ một thoáng sau, ông Ngọ ngã vật xuống bất tỉnh ngay bên cạnh cái chỗ gốc cây xoan và cái cối đá. Ở bên nhà của dân chơi với tên thường gọi trên dương gian là Cẩn, tức là Cẩn Thó Sư, còn ở dưới cõi âm thì mọi người yêu quý gọi là Giang, tức là Giang Đê Tiện. Mấy thầy trò ngồi trầm ngâm nhìn mâm lòng lợn còn ăn thừa từ lúc trưa, vài ba con nhạng xanh còn đang vo ve đậu. Cậu Cẩn thở dài: này hai ông, lòng để từ trưa rồi, hay là thôi mình đổ mẹ đi chứ tối ăn tôi sợ đau bụng các ông ạ. Hải Nghẹo đang định nói thì thằng Long Đầu Đất xua tay: ôi giời, cả mâm lòng thế này đổ đi thì phải tội. Cậu cứ cho lấy chục nghìn dưa chua, gớm, đun sôi xình xịch, vi khuẩn thì nó chết hết, mình ăn thì làm sao mà đau bụng được, phí. Cậu đang định nói thêm gì, thế nhưng thằng này nó tả cái nồi dưa nấu lòng nó ngon quá, cậu bất giác nhốt nước bọt. Ngẫm ra cũng đúng, độ khoảng tầm 5.000 dưa chua, thêm ít hành ít dăm, tốt phước nữa thì cho thêm mấy miếng đậu vào, nó đun sôi lục bục cả lên. Nói chứ lại xin đâu được ít nước dưa vào nữa. Nêm nêm tí mắm tí muối, cái vị chua chua của dưa hơi khú, ăn lẫn với lòng non. Chà, chấm với nước mắm mà nhất định là phải cho thêm hạt tiêu sọ, cái giống hành củ thái lát mỏng thả vào trong cái bát nước mắm đấy ăn thì cứ gọi là được. Cuối cùng cậu gật đầu. Hai thằng chúng nó chỉ chờ có thế, lập tức đi phi ra chợ mua ngay các thứ cần thiết. Để cho chắc, cậu Cẩn cho mâm lòng vào nồi nước sôi trần đi trần lại mấy lần, sau đó mới đổ túi dưa vào. Đến tối, mấy thầy trò ngồi xung quanh nồi dưa nấu lòng, xì sụp chan chan húp húp. Thằng Long Đầu Đất cười khành khạch: nào, ba thầy trò mình nâng ly mừng món lòng lợn thiêu còn sót, có phúc cùng hưởng. Tí nữa thằng nào đau bụng thằng đấy tự chịu. Nghe thằng Nghiệp Chứng nó nói, cậu vừa định đưa chén lên thì khựng lại, miệng của cậu lại choa choả: ồ hay thế mẹ, bổ thì sư nhà ông Long, thì chừa được cái miếng nào vào mồm thì ông nói cái gì đấy mất ngon. Hải Nghẹo cũng trừng mắt: này tao nói cho mày biết nhá, bụng dạ của tao mấy ngày hôm nay được ở mức nhá, tao mà có làm sao được, tao không mồm mày vào đầu tiên, nghe chưa. Thằng Long cười hề hề, nó gãi đầu gãi tai rồi xua tay, ý bảo là các ông cứ ăn đi rồi không khéo nó nguội. Ba người gạt cái câu chuyện xàm xí, bắt đầu cười nói vui vẻ, chan chan húp húp, xì sụp, phấn khởi lắm. Được một hồi thì cả ba đã say vắt lưỡi, chẳng ai bảo ai, lôi nhau lên giường ngáy ầm ầm. Mâm bát ở đó thì có con mực nó dọn hộ, đỡ tốn dầu rửa. Thế nhưng cậu Cẩn với Hải Nghẹo quên mất, thằng Long Đầu Đất ngoài khả năng báo ra thì cái mỏ của nó thuộc dạng còn thiêng hơn cả dự báo thời tiết. Đến sáng, cả ba thầy trò đều bật dậy bởi vì cái bụng nó đang sôi lên ủng ục. Ôm bụng nhăn nhó, đi ra ngoài. Giữa cảnh trời tang tảng sáng, hàng xóm thấy ba thầy trò nhà đấy cứ gào lên ông ổng, tranh nhau cái nhà vệ sinh. Con Mực nằm ở trong cũi nhìn mấy thằng cha dị hợm, nó thở dài một cái, quấn tròn vào ổ rơm mà ngủ. Cậu Cẩn vì lớn hơn lại còn đe dọa hai thằng này mà nó định cản trở sự dồn toa của cậu. Cậu tống hai thằng này xuống âm ngục. Thế mà Hải Nghẹo mới long đầu đất nó có sợ đâu. Chúng nó vẫn túm cổ ném cậu ra bờ giếng để tranh cái nhà vệ sinh. Thế nhưng cậu đã chốt luôn cửa rồi. Cậu cứ cửa hình hạch ngồi bên trong. Đã thế lại còn bật nhạc rõ là to, mặc kệ hai thằng ở bên ngoài nó đập cửa rầm rầm. Hải Nghẹo ôm bụng nhăn nhó. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, làm gì mà lâu thế? Cậu ơi, sắp ra đời rồi, nhanh lên cái, nhanh lên cái. Cậu Cần lúc này ngồi như thế, cậu cũng gào lên. Uầy, thì ông thì buồn cười thế đấy nhỉ? Ông cứ đập rầm rầm như thế rồi nó xấu hổ nó không ra. Thôi, hai ông biến đi để tôi yên nào. Bên nhà lão Hói, lão đang bế đứa cháu ngoại, nghe tiếng bên nhà cậu Cần mới sáng bảnh mắt đã ầm ầm để đứa cháu ngoại ngồi nghịch với mấy củ khoai. Tay lão chạy ra bấu vào hàng rào, ròm ròm sang. Ánh ban mai ló dạng chiếu xuống cái đầu Hói của lão, làm cho nó bóng tấn cả lên. Thấy Hải Nghẹo và Long đầu đất cứ một tay ôm bụng một tay bưng đít, lão hỏi: Này, này, các chú ơi, Thế làm cái gì đây? Họp lớp buổi sáng à các chú? Hay là ăn bậy ăn bạ cái gì vào? Mới sáng ra đã đánh trận rồi, sướng chửa. Hải Nghẹo đang đau lắm rồi, nhưng nghe tiếng nó quay phắt lại nhìn lão Hói. Nó căm lắm, nó nghiến răng nghiến lợi. Nó chạy sang phía hàng rào. Bà Hói à? Lão Hói lúc này đã đi vào ngồi bên cạnh đứa cháu, vờ như không có chuyện gì. Sao thế chú Hải? Sao mặt mũi nhăn nhúm thế? Thế hết tài liệu họp lớp à? Sang tôi cho quyển vở, đứa cháu nó vẽ bậy bỏ đi rồi. Hải Nghẹo nghĩ, thiên sư nhà lão, vừa nãy còn chửi mấy thầy trò tôi, thế mà bây giờ giáo hoành như không. Đúng là cái lão Mặc Hói. Tôi rủa cho lão trên đầu không còn cộng tóc nào, để đi ra tiệm người ta tư vấn cho lão cái kiểu nào mà lão đội tóc giả cho chết nhà lão đi. Bà Gói ơi, chả biết chúng em ăn về cái gì mà ngộ độc miệng miệng lôn trồn thao. Mà cậu em thì cố thủ ở trong nhà vệ sinh. Bác cho chúng em đi nhờ nhà vệ sinh của bác được không? Lão Hói xua tay. Chết chửa. Chú đen quá. Cái nhà vệ sinh của nhà tôi nó bị tắc, nay còn đang phải gọi thợ đến thông đấy. Chú thông cảm. Hải Nghẹo cay lắm, thầm rủa lão Hói tơi bời. Thằng Long đầu đất kéo. Anh ơi, anh em mình có khi phải ra ao nhà lão Hói đi. Ở chỗ đấy có mấy bụi cỏ tùm nó kín đáo. Không thì em chết. Ai nó đau quá. Bụi cỏ đào. Ui bày ơi, đừng ngỡ đâu đang ngồi đấy. Con rắn độc nó ngóc cổ, nó mổ một phát. Rồi ôi, đến lúc đấy chỉ may ra còn tác dụng để đái. Long đầu đất không đôi co nữa, cứ thế mà bành bạch chạy, chui qua cái hàng rào sơ sài. Hải Nghẹo cũng bấm bụng chạy theo. Hai thằng chọn bụi cỏ voi tùm mà ngồi đó. Cứ thế những tiếng bõm bõm bõm bõm ao nhà lão Hói nó cứ động ráo rào cả lên. Bây giờ hai thằng mới khoan khoái. Đang ngồi ở đấy thì nghe có tiếng lão Hói loáng thoáng ở bên kia cầu ao. Cu ở trên đấy nhá. Cu ở trên đấy ngoan nhá. Để ông ra đây ông rửa khoai, rồi ông luộc cho cả nhà ăn nhá. Đây, cái giống khoai vàng mà rửa nước ao này không phải nói điêu nhá, cứ phải gọi là tuyệt cả là vời. Nước ao nhà ông còn sạch hơn cả nước máy nhà bố mẹ cu ở trên phố ấy. Nhờ, cu chơi ngoan để ông rửa khoai nhá. Thằng bé nó ngồi ở trên sân, nó cười vỗ tay tít mắt. Lão Hói lúi húi rửa cái rổ khoai đã được gọt vỏ, vừa ngoái lại nói chuyện với cháu, mà không để ý trên mặt ao lúc này có vài thứ lờ đờ nó trôi qua, rồi cứ thế nó lẫn luôn vào trong cái rổ khoai nhà lão. Thằng cháu ngoại thấy vậy nó chỉ tay. Thế nhưng có lẽ nó còn bé, nói còn chưa rõ chữ. Ông ngại ơi, Tủ nứt. Không phải củ tủ khai ông ngại ơi, tủ nứt. Lão Hói cười mắng yêu cháu ngoại. Ồ hay, sớm chữa cái củ nó bị nứt hả? Yên tâm, cha bố nhà anh cứ ăn củ lành, củ nào nứt thì cứ để cho ông ăn. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất sau khi đã vặt mấy cái lá mướp ở gần đó lau chùi sạch sẽ, hai thằng lúi húi quay lại nhìn, lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Quả nhiên ánh mắt dừng lại ở ngay cái củ nứt đang nằm gọn lỏn trong củ rổ khoai. Hai anh em nó nhìn nhau mà không nói được câu gì. Thôi chết rồi, phen này nhà lão Hói phải nói là gặp đại nạn rồi. Ôi anh ơi, sao lão ấy lại đòi ăn củ nứt anh nhé? Tao không biết, nhìn cái củ nó to như cổ tay như thế là của mày, chỉ có thể là của mày rồi. Không, lúc nãy của em nó ra khác, to như thế này nứt là của anh. Của mày? Của anh. Lão Hói thong dong huýt sáo, vừa trò chuyện với cháu ngoại đi vào trong bếp. Ở đằng sau, thằng cu con cứ đi theo. Ông ngại ơi, tủ nứt. Ừ hay thì ông đã nói đến thế rồi, con cứ ăn củ lành, ông ăn củ nứt. Nứt bao nhiêu ông ăn bấy nhiêu, không phải lo. Thương ông hả? Ừ, thì cứ mau ăn chóng lớn nhá, thế là ông mừng. Hải Nghẹo cùng Long Đầu Đất thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại mới lò dò theo nối cũ đi về. Cậu cũng vừa hay từ trong nhà vệ sinh đi ra, miệng huýt sáo lại trở lại yêu đời. Thấy vậy hai anh em trừng mắt nhìn cậu. Đấy, tình nghĩa huynh đệ nó thế đấy. Bây giờ cậu cần dùng mình phi vào trong nhà, mặc kệ hai thằng nghiệp chướng. Hai thằng lúc này còn cũng đang chuẩn bị chạy đuổi theo để xử lý cậu thì bỗng nhiên nghe tiếng gào choe choé vang lên ở bên cánh nhà lão Hói. Hai anh em nó quay phắt lại nhìn nhau rồi gật đầu, chạy ra bấu vào chỗ hàng rào ngó sang. Thấy trong cái bếp cũ tối om om nhà lão Hói, tiếng của lão vọng ra. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, tiên sư đứa nào, tiên sư đứa nào thả cốc vào nồi khoai của ông. Đoạn lão chỉ vào đứa cháu ngoại đang đứng ngơ ngác. Thằng kia, có phải lúc ông lên nhà uống nước mày đau bụng mày không bảo ông, mày ẻ vào nồi khoai đấy hả, tiền sơ mày? Lão vừa nói miệng của lão còn đang phun phì phì. Đứa cháu ngoại thì xua tay bi bô. Con bảo ông ngại có củ nứt mà ông ngại bảo nứt ông ngại ăn mà. Nghe thấy cháu nói như vậy, lão Hói lại càng cay cú, dường như khí nóng bốc lên tận đầu, làm cho lão muốn rụng cả mấy cọng tóc. Lão dậm chân bình bạch, lão cứ thế mà nhổ toèn toẹt, rồi vớ lấy cái cốc nước mà xúc miệng phun phì phì. Nứt cái mà cha mày mà nứt. Con ơi, nứt ông ăn rồi. Hai anh em lúc này bấu ở bên bờ tường mà phải bụm miệng cười. Không hiểu là mắt mũi cái lão này để đâu. Nguyên cả một cái củ nứt như thế. Loay hoay thế nào, lão không để ý tới cho vào luộc. Ừ thì thôi, cho vào luộc thì đã đành. Trăm ngàn hạt mưa, thế nào mà mưa trúng vào lão. Lúc lão thử củ nứt, lúc lão thử khoai, lại thử đúng vào củ nứt. Đấy, thế nên người ta mới chọn. Đôi khi, khi mà trong cõi vô minh đã chấm rồi, có né kiểu gì cũng chả thoát được. Đôi mắt của lão chẳng qua chỉ dùng để nhìn mấy cặp mông của chị em mà thôi. Hải nghèo huých huých vai long đầu đất. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Quả báo đấy. Quả báo đấy. Lúc tao sang xin, ẻ nhờ cái nhà vệ sinh lão không cho. Long đầu đất che miệng cười khí khí. Giờ khoai chín củ thành 10. Cho thằng mặc hói mỉm cười ăn khoai. Ước mơ bao tháng năm dài. Hói ăn củ nứt. Phần tôi củ lành. Nghe tiếng thằng Long đầu đất vừa đọc rõ to vừa cười khe khẽ từ bên kia hàng rào xỏ xiên mình. Lão hói cay cú lắm. Toan định chửi lại thì thằng Long nó huýt sáo một cái. Lão hói vừa nghe tiếng huýt sáo thì im bặt. Á khẩu cứ như người bị trúng gió. Con vẹt được xích trên cành cây, nhận được hiệu lệnh, nó cũng gào lên đanh đảnh. Củ nứt thì để phần ông. Củ nứt thì để phần ông. Hói ăn củ nứt. Hói ăn củ nứt. Tít phẹ hói ăn củ nứt vô. Mặt của lão hói chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Máu rút như thủy triều. Tay của lão run run chỉ về phía hàng rào. Thằng Long. Thằng Long. Củ nứt cái mà cha nhà mày. Ông mà túm được mày. Ông nhét nứt vào mồm mày. Thằng Long đầu đất. Thằng Long đầu đất nhá. Lão hói toan cầm dép phi hai thằng. Thì chúng nó cũng cười khanh khách chạy vào trong nhà với nhau. Tiếng của thằng Long đầu đất nó vẫn còn đọc thơ ầm ầm vang lên. Giờ khoai chín củ thành 10. Cho lão mặc hói mỉm cười ăn khoai. Ước mơ bao tháng năm dài. Hói ăn củ nứt phần tôi củ lành. Sáng ngày hôm sau, khi bà Sửu thức dậy sớm cùng con dâu làm đồ ăn, đi qua giường không thấy chồng đâu, tưởng ông đi dậy tập thể dục. Bà Sửu ngạc nhiên. Ô hay, cái ông dở người này, chẳng thấy bao giờ dậy sớm tập thể dục mà bây giờ lại dậy sớm thế. Ô hay, cô Quyên lên tiếng. Kìa, mẹ lại nói thế. Bố thay đổi thói quen sinh hoạt là tốt cho sức khỏe. Mẹ không mừng thì thôi, lại cứ mắng bố là thế nào. Bà Sửu thở dài đáp. Thì tao thấy lạ. Đoạn mẹ chồng con dâu bước xuống bếp, bắt đầu nấu ăn. Cô Quyên nhanh nhẹn cầm chổi quét cổng. Thấy cái cổng vẫn bị khóa bởi cái khóa to bản. Cô ngơ ngác. Mẹ ơi, cổng vẫn khóa thế này thì bố con đi tập thể dục kiểu gì? Thấy con dâu mình nói như vậy, bà Sửu cũng thoáng chút ngạc nhiên. Bà đi từ bếp ra cổng, chỗ con dâu đang đứng, nhìn đầy khó hiểu. Cả hai bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía khu vườn. Không ai bảo ai, bà Sửu lẫn cô Quyên đều đưa mắt nhìn. Cũng may trời tăng tảng sáng. Cộng với việc cây xoan bị đốn hạ, nhìn cảnh vật trong vườn đã rõ hơn, chứ không còn vẻ u tối như đêm qua nữa. Cô Quyên thấy một cái gì đó to lù lù, nằm ngay bên cạnh gốc cây xoan. Cô đập đập tay bà Sửu. Mẹ ơi, con nhìn thấy cái gì nó nằm ở ngoài vườn thế kia kìa mẹ. Bà Sửu căng mắt ra nhìn, quả đúng như lời con dâu bà nói. Ngoài ấy có một vật to lù lù nằm bất động. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi ra ngó xem là cái gì mẹ. Bà Sửu thì thầm, thấy cũng có lý, đứng đây đoán giả đoán non, chi bằng mà vào xem. Cả hai mẹ con vịn nhau chậm chậm tiến tới. Cô Quyên tay vẫn còn lăm lăm cái chổi phòng hờ, tiến lên để hòng xem cho rõ. Khi tiến đến gần, bà Sửu hú lên. Ông ơi, ông ơi, ông Ngọ ơi. Cô Quyền cũng hốt hoảng. Bố, sao bố lại nằm đây? Bà Sửu vội vàng chạy tới lay chồng. Ông ơi, sao lại thế này ạ? Ông ơi. Cô Quyền lập tức gọi to. Anh Hoàng ơi, anh ra xem bố làm sao thế này. Anh Hoàng đang nằm ngủ, thấy động thì choàng tỉnh. Anh lập tức không cả kịp mặc áo, cứ thế cởi trần hùng hục phi nhanh ra ngoài vườn. Thấy bố mình nằm bất động ở ngoài đấy, anh cũng hốt hoảng. Sao bố con lại nằm ở ngoài thế này mẹ? Bà Sửu lắp bắp. Tao có biết gì đâu. Tao với con Quyên ra thì thấy bố mày nằm ở đây rồi. Mày bế bố mày vào trong nhà đi, rồi tính, mau lên. Bây giờ anh Hoàng mới sực tỉnh, bế thốc bố vào trong nhà. Bà Sửu bấy giờ liền đưa tay lên cánh mũi, thấy chồng mình vẫn còn thở. Bà thở phào một hơi, đoạn bảo cô Quyên lấy chai địa liền ra cho bà. Bà đổ nước địa liền, sau đó cẩn thận xoa bóp khắp người cho ông Ngọ, còn đặc biệt xoa kỹ gan bàn chân bàn tay cho ông. Một lát sau, ông Ngọ chậm chậm mở mắt, mệt mỏi nhìn mọi người. Thấy chồng mình đã tỉnh, bà Sửu mới rụt rè. Sao ông lại nằm ở ngoài vườn thế? Ông Ngọ mấp máy môi đã tái nhợt chậm chậm kể lại câu chuyện mà ông bà đã gặp tối ngày hôm qua. Ông kể đến đâu thì mấy người nhăn mặt nhăn mày đến đó. Nói xong ông ho khụ khụ mấy lần rồi mệt nhọc. Tôi cũng chẳng hiểu là cái chuyện gì nữa. Bà Sửu vừa thương lại vừa giận chồng. Tôi bảo ông rồi mà ông có chịu nghe tôi đâu. Tâm linh không phải là chuyện đùa đâu. Ông cứ báng bổ như thế. Thôi, thế ông nghỉ đi. Tôi đi nấu cháo cho ông ăn cho lại sức. Tí nữa tôi hái ít lá về sông để đuổi khí lạnh đi. Ông nằm ở ngoài vườn cả đêm chứ chả đùa. Ông Ngọ nghe vợ mình nói vậy khẽ gật đầu rồi lim dim nhắm mắt. Vợ chồng anh Hoàng cũng không nói gì, chỉ thấy hai người ra ngoài bàn bạc rất lâu, rồi cũng không thể mà ăn sáng, đoạn leo lên xe đi. Bà Sửu gọi với. Ô hay, thế không ăn sáng mà đã đi rồi. Anh Hoàng ngoái lại. Vợ con xin nghỉ làm, vợ chồng con đi có chút việc, tí nữa mẹ cho thằng cỏ ăn sáng, rồi đưa nó đi học giúp con. Sau một lát lâu nấu nướng, bát cháo nóng hổi được bà Sửu cẩn thận bê lên nhà, đặt ở ngay đầu giường. Bà kéo cái ghế lại. Ông ơi, ông dậy ăn tí cháo cho lại sức. Nghe vợ mình gọi, ông Ngọ cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi nhìn vợ. Hại quá bà. Tối hôm qua tôi thấy bà già bảo cả ông lẫn bố tôi bị bắt theo hầu. Nó còn bắt tôi nữa bà. Nó dọa bắt tôi đấy. Thấy chồng mình bây giờ không còn cứng miệng như hôm qua, bà vừa thổi từng tỉa thìa cháo vừa bảo. Tôi bảo ông rồi, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thôi, để một lát tôi cho thằng cò đi học xong, rồi tôi nhờ ông thầy ở cuối làng xem ông có giúp được không. Ông ăn cháo đi, kẻo nguội. Ông Ngọ mệt mỏi ăn từng tỉa thìa cháo mà bà Sửu đút cho. Ăn được mấy miếng thì ông xua tay vì miệng đắng ngắt, nuốt không trôi. Ý bảo là thôi bà làm gì thì làm đi, ra ngoài để ông còn nghỉ. Bà Sửu không nói năng gì nữa, lặng lặng bê bát cháo xuống bếp. Sau khi cho thằng cháu ăn xong, bà cũng chở thằng bé đi học theo lời của vợ chồng nhà Hoàng. cơn mệt mỏi kéo đến, chỉ còn lại một mình. Ông Ngọ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang mơ mơ tỉnh tỉnh, ông thấy hai bóng người loáng thoáng như sương như khói từ ngoài sân mờ mờ hiện ra rồi lướt vào bên trong nhà, tiến thẳng tới bên giường của ông. Ông Ngọ dùng mình thẳng thốt khi nhận ra ngay hai người ấy là ai. Ôi, ôi, ông nội, bố, bố. Quả tình, hai người kia nhìn ông Ngọ, mặt họ buồn thiu, rồi lắc đầu. Bố ơi, ông nội ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Hồn ma của bố ông Ngọ thở dài, giọng nói xa xăm văng vẳng. Anh Ngọ, tôi với ông nội của anh bị người ta đánh đau lắm. Nhà anh sắp gặp họa rồi anh Ngọ ơi. Tìm đi, mau mau tìm thầy về, không là chết cả nhà đấy anh Ngọ ơi. Vừa dứt lời thì có hai luồng khói đen từ bên ngoài lao vút vào bên trong, quấn chặt lấy hồn ma của bố và ông nội ông Ngọ, lôi tuột ra bên ngoài. Mơ mơ hồ hồ vẫn còn nghe thấy tiếng họ nói vọng vào. Anh Ngọ, anh nhớ, tìm ngay thầy cao tay về, không thì chết, chết cả nhà. Ông Ngọ gào lên vô vọng. Bố ơi, ông nội ơi, bố ơi. Sau tiếng gọi thì cũng là lúc ông Ngọ choàng tỉnh. Trán ông lấm tấm mồ hôi, hạt nào hạt đấy to như hạt đậu. Ông từ từ ngồi dậy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi đảo mắt nhìn quanh nhà. Ngôi nhà vẫn thế, thế mà hôm nay nó xa lạ quá. Còn đang ngơ ngác thì vợ chồng anh Hoàng đi đâu cũng vừa về. Còn chưa kịp nói gì thì bà Sửu đã đạp xe đạp về đến sân. Bà hỏi, thế mới sáng mảnh mắt ra chúng mày đi đâu đấy? Anh Hoàng tháo cái mũ bảo hiểm, con đi mời thầy về xem thôi. Chuyện gì chứ, chuyện này phải xử lý dứt điểm thôi, để kéo dài như thế này thì hỏng. Bà Sửu thở dài, thảo nào, tôi cũng đi xuống cuối làng tìm thầy, mà thầy không có nhà. Hóa ra là anh chị đã đi trước rồi. Chị Quyên nói theo, chồng con nói đúng mẹ. Việc gì chứ, việc này không chần chừ được đâu mẹ. Thấy vợ chồng con đã nói thế, bà Sửu cũng không có nhiều lời, đi vào trong xem tình hình của chồng ra sao. Thấy ông Ngọ đã dậy từ bao giờ, đang nằm nhìn đau đớn lên trần nhà, vắt tay lên đầu suy nghĩ. Bà thở dài, ông vẫn còn mệt, sao không ngủ một tí nữa đi? Ông suy nghĩ cái gì thế? Ông Ngọ từ từ mệt mỏi ngồi dậy. Lạ lắm bà, mới chỉ có từ ngày hôm qua đến giờ, sau khi đốn hạ cái cây xoan, chuyển cái cối đá mà biết bao nhiêu là chuyện. Đoạn ông thở dài một hơi não nề. Nãy tôi nằm mơ thấy ông cụ nhà tôi với ông nội tôi về. Hai người ấy bảo là phải đi tìm thầy thôi, không thì nhà mình mang họa. Giời ôi là giời. Ông Ngọ đưa tay vào đầu bứt tai. Thấy chồng mình kích động như vậy, bà Sửu nhẹ nhàng trấn an. Ông yên tâm đi, thằng Hoàng với con Quyên đi mời thầy ở trong làng rồi. Lát nữa người ta qua, ông đừng cả nghĩ nữa mà rồi sinh bệnh. Từ từ rồi cái gì cũng có cách giải quyết của nó nha. Biết làm nào. Thôi thì cũng đành chờ thầy, trông thầy chứ biết làm nào.